bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 1604, Vương Nữ Bà Sa La. Bị nuôi nhốt đồ ăn. Hắc Lao Đại bạo động. Kiếm khí ở trong thiên địa xuyên thẳng qua. Sắc nhọn sắc vô cùng. Tại kiếm khí này dưới, cho dù là kim tiên cũng khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, vô số con muỗi bị đồng loạt chém xuống, hóa thành xương máu trên không trung nổ tung. Một vòng kiếm khí cọ rửa phía dưới, chết đi huyết xí hắc văn, nhiều đến mấy vạn, ở trong đó, thậm chí không thiếu kim tiên cảnh giới, mà xem như người khởi xướng sở cuồng nhân, một mực đứng tại chỗ, nửa bước không động, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đại la cảnh giới, ít nhất là đại la cảnh giới. Gia hỏa này, đến tột cùng là lai lịch gì? Một số huyết xí hắc văn đè xuống đối với sở cuồng nhân khát vọng, kiêng kỵ nhìn đối phương, mà sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không. Từ tốn nói, ta hiểu các ngươi đối với huyết dịch khát vọng. Dù sao, ai bảo các ngươi là một số không ra gì con muỗi đâu. Nhưng tiếc nuối là, ta cũng không phải là thúc thủ chịu trói đồ ăn, muốn đập chết ngươi nhóm. Đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Tới nơi này làm gì? Một đầu huyết xí hắc văn nói ra. Ta nghe nói, các ngươi bắt không ít tu la tộc người đâu. Đàng hoàng nói cho ta biết, bọn họ ở đâu. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sở cuồng nhân bóng người lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới đầu kia huyết xí hắc văn trước mặt. Lòng bàn tay ở giữa, bỗng nhiên thêm ra một cái cỡ nhỏ hắc động, một cỗ vô cùng cường đại vặn vẹo chi lực bạo phát, làm đối phương xương cốt từng khúc sụp đổ. Đại lượng máu tươi bắn ra mà ra, văng đầy đất đều là. Ta kiên nhẫn có hạn, nói cho ta biết, bọn họ ở đâu, ta sẽ không khuất phục. Cái kia huyết xí hắc văn tại chỗ nổ tung. Nơi này nhiều như vậy con muỗi, ta không tin cả đám đều như thế bất khuất. Sở cuồng nhân tâm niệm nhất động, thời không phong ấn thuật thi triển, phong cấm phương thiên địa này. Tại hắn ép hỏi phía dưới, rốt cục có một cái nhả ra. Chúng ta chộp tới tu la tộc người, đều giam giữ tại Hắc Lao. Cái kia huyết xí hắc văn hoảng sợ nói ra, mang ta đi, Hắc Lao có ta huyết xí hắc văn cường giả trông coi. Chỉ bằng một mình ngươi, là tuyệt đối cứu không được bọn hắn. Cái này không cần ngươi quan tâm. Cái kia huyết xí hắc văn, lúc này mới đáp ứng mang theo sở cuồng nhân tiến đến Hắc Lao. Mà tại hắn sau khi đi, còn lại huyết xí hắc văn nhất thời lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Thật là đáng sợ, người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì chưa nghe nói qua A-tu-la tộc có một người như vậy? Chỉ sợ không phải A-tu-la tộc người. A-tu-la tộc nam nhân, nơi nào có dài đến tuấn tú như vậy? Người này nhất định đến từ ngoại giới. Không được, nhất định phải trở về đem việc này cáo chi Văn Vương mới được. Văn Vương, huyết văn đảo bên trong người quản lý. Hết thảy 4 người, tất cả đều là đại la viên mãn cảnh tồn tại. Mà ngay tại những này hắc văn dự định rời đi thời điểm, tại đỉnh đầu bọn họ, một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy màu đen hình thành. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong đó bạo phát, đem nguyên một đám hắc văn toàn bộ hút vào, hóa thành hư vô. Đây là thứ quỷ gì? Hắc động, đây là hắc động. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện hắc động a? Nhất định là vừa mới cái kia ra hỏa làm. Hắn căn bản không có dự định để cho chúng ta còn sống. Vô số hắc văn bối rối chạy trốn. Nhưng hắc động lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Cái kia cỗ hấp lực bao phủ tứ phương. Những thứ này tu vi mạnh nhất bất quá kim tiên hắc văn căn bản không có sức chống cự. Chỉ chốc lát, liền toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Đây chính là hắc động thần ma thể thần thông. Hắc động đại yên diệt. Từ sở cuồng nhân bây giờ đại la cảnh giới tu vi thi triển đi ra. Uy lực mạnh, đủ để thôn phệ hết nửa cái tinh hệ. Chớ nói chi là những thứ này hắc văn. Hắc trong lao, một nhóm A-tu-la tộc chính bị giam giữ lấy. Liền tựa như nhân loại sẽ nuôi nhốt heo dê giống như. Huyết xí hắc văn cũng sẽ nuôi nhốt A-tu-la tộc. xem như đồ ăn, mà Hắc Lao liền huyết xí Hắc Văn nuôi nhốt đồ ăn địa phương. Vương nữ, ngươi không sao chứ? Cả người khoác tàn phá chiến giáp nam tử nhìn lên trước mặt một cái thân mặc hoa lệ áo bào, khuôn mặt tinh xảo nữ tử nói ra. Nữ tử này, dù là thân hãm linh ta, tình cảnh chán nản, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo một chút quý khí. Nàng khoát tay áo, không sao, tạm thời còn chưa chết. Vương nữ, ngươi lại là vương nữ. Cái gì, vương nữ thế mà cùng chúng ta giam giữ tại một khối. Một số A-tu-la tộc người nghe được cái kia, thân phận của cô gái, không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó ào ào quỳ trên mặt đất. Nữ tử vội vàng nói, chư vị nhanh lên, tình cảnh hiện tại, không phải quan tâm những thứ này thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao rời đi đi. Nữ tử tên gọi bà Sa-la, chính là A-tu-la vương bà nhã trĩ chi nữ, lần này xuất ngoại thể nghiệm và quan sát dân tình. Không có gặp được huyết văn đảo người, còn bị bắt tới làm huyết thực. Sớm biết, nên mang nhiều mấy người cao thủ. Bà Sa-la có chút hối hận, vốn cho rằng tại lãnh địa của mình bên trong, không cần lo ngại, nhìn đến còn là xem thường những thứ này huyết xí hắc văn xảo trá cùng càn rỡ. Chúng ta toàn nghe vương nữ an bài. Ta vừa mới phát giác qua, cái này Hắc Lao sử dụng cấm chế. Ta từng tại trên điển tịch học qua. Biết phá giải chi pháp, đợi chút nữa ta sẽ mở ra cấm chế. Đến lúc đó, từ đồ tướng quân ngươi ở phía trước mặt mở đường, mang theo mọi người cùng nhau đi. Ta đã trong bóng tối phát ra tin tức, phụ vương ta sẽ phái người trước tới tiếp ứng. Bà Sa-la nói ra, tốt, cái kia đồ tướng quân gật gật đầu. Mà bà Sa-la thì là quan sát một chút Hắc Lao bên trong cai tù dò xét thời gian. Đang phán đoán cai tù dò xét chênh lệch thời gian cách về sau, liền bắt đầu phá giải cấm chế. Rất nhanh, cấm chế bị phá, phòng giam mở ra, nguyên một đám A-tu-la tộc vọt ra, mà cai tù cũng đã nhận ra động tĩnh. Sắc mặt đại biến, các ngươi dám vượt ngục, muốn chết, ngươi đi luôn đi, đáng chết con muỗi, đi chết đi. A-tu-la tộc, mặc kệ già trẻ nam nữ, đều là kiêu dũng thiện chiến, trước đó bị giam giữ tại Hắc Lao bên trong, chịu không ít khổ, hiện tại cởi một cái khốn, cái kia cỗ biệt khuất hỏa khí nhất thời bạo phát, mấy cái cai tù tu vi không cao, rất nhanh liền bị tháo thành tám khối. Đi mau, đồ tướng quân ở phía trước mở đường, mang theo mọi người hướng Hắc Lao bên ngoài phóng đi. Một đường lên, mọi người cơ hồ là thế như trẻ tre. Bà Sa-la cũng ở trong quá trình này, đem còn lại phòng giam cấm chế một vừa mở ra. Rất nhanh, toàn bộ Hắc Lao lâm vào bạo động bên trong. Nguyên một đám A-tu-la tộc bị phóng thích ra ngoài. Vô tận lửa giận, sát khí, sôi trào mãnh liệt. Bọn này đáng chết huyết xí Hắc Văn. Ta muốn bọn họ đẹp mắt. Hỗn trướng, bọn họ chết chắc. Đa tạ vương nữ, hôm nay liền phải đem cái này Hắc Lao phá hủy. Một trận vượt ngục hành động, dần dần biến thành Hắc Lao đại bạo động. Nguyên một đám trông coi Hắc Lao huyết xí Hắc Văn bị bọn này nổi giận A-tu-la tộc cho giết chết. Mau nhìn, phía trước cũng là lối ra. Đột nhiên, đồ tướng quân sắc mặt vui vẻ. Còn lại A-tu-la tộc nhóm cũng là vô cùng kích động. Nguyên một đám hướng về lối ra phóng đi. Có thể khi bọn hắn đến lối ra lúc đối mặt một màn, lại cơ hồ khiến bọn họ hỏng mất. Phô thiên cái địa huyết xí Hắc Văn đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu vài đầu Hắc Văn, càng là đại la kim tiên cấp bậc, sắp giành lấy tự do vui sướng bị vô tình đánh nát. Thay vào đó, là một cái càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, bà Sa-la cũng nhìn thấy màn này. Vô lực co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một đám đồ ăn, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Bằng các ngươi cũng muốn chạy trốn. Cầm đầu huyết xí Hắc Văn vô tình diễu cật nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.